Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Nốt, cảnh báo nếu đang ăn uống không nên đọc, đóng ngoặc móc, tẩu tử uống trà. Mộ Dung Uyển Như dùng đôi tay bưng chén trà, động tác thanh nhã nhẹ nhàng, giống như một tiểu muội muội ôn nhu ngoan ngoãn. Đô đô đô, đô đô đô, hệ thống giải độc dồn dập vang lên một hồi thanh âm cảnh báo, gần như đem đầu của Hàn Vân Tịch bổ đôi, trong trà này có độc. Hàn Vân Tịch khởi động hệ thống ra quét mắt đảo qua, rất nhanh liền xác định trong trà đã thả vào một trong những độc dược cấp bậc thấp nhất. Thuốc sổ, không hổ là Mộ Dung Uyển Như hoa kiều mỏng manh, nguyên lai là một đóa bạch liên hoa, hoa sen trắng. Lúc này nếu nàng uống thuốc sổ xong, đợi lát nữa tới thời điểm đi vấn an trong cung, nàng chẳng phải trước mặt mọi người cuồng tìm nhà xí, mất mặt ném về đến nhà sao? Một cái đại lễ gặp mặt thật tốt, rất tốt, bổn y sư sẽ hồi ngươi một cái lễ lớn hơn nữa. Trà đến trước mặt Hàn Vân Tịch vội vàng duỗi tay ra tiếp lấy, thoải mái hào phóng một ngụm uống xong, đang muốn trả lại chén trà, ai ngờ không cẩn thận trượt tay một cái, rớt trên mặt đất vỡ tan. Chuyện gì xảy ra vậy? Nghi Thái Phi kêu to. Thời điểm chén trà bị vỡ ra từng mảnh khi đang kính trà chính là điểm không may mắn. Mộ Dung Uyển Như vội vàng an ủi, mẫu phi, không có việc gì. Mảnh mảnh bình an, mảnh mảnh đều bình an. Đang nói, vội vàng ngồi xổm xuống muốn nhặt, Hàn Vân Tịch cũng ngồi xổm xuống theo nàng cùng nhặt, ta tới, đừng làm ngươi bị thương. Lời vừa mới nói xong, một mảnh nhỏ trong tay liền không giấu vết cắt một chút da của Mộ Dung Uyển Như. Ai nha, đổ máu, đều là ta không tốt, Hàn Vân Tịch kinh hãi, vội vàng kéo ngón tay của Mộ Dung Uyển Như, không ngại lấy miệng hút lấy máu ở bên ngoài. Tiết mục lương thiện đều bị Hàn Vân Tịch đoạt đi rồi, Mộ Dung Uyển Như sao có thể cam tâm, vội vàng dãy dụa nói, vết thương nhỏ không có gì đáng ngại, tẩu tử ngươi đừng như vậy, ta chịu dậy không nổi. Sao lại không có việc gì? Người tới, chạy nhanh kêu đại phu đến xem, vạn nhất để lại vết sẹo thì phải làm sao? Nghi Thái Phi không vui, kéo Mộ Dung Uyển Như đến ngồi cùng trên chủ vị, nhìn miệng vết thương của nàng vẻ mặt đau lòng, ngươi nha, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần là quay trở lại, loại sự tình này để hạ nhân làm là được, tranh cái gì mà tranh, bây giờ lại khiến mình bị thương. Hàn Vân Tịch dù nhìn như thế nào đều thấy Mộ Dung Uyển Như cùng Nghi Thái Phi đều giống một đôi nữ nhi thân mẫu ruột thịt. Tổng cảm thấy ánh mắt các nàng còn có chút rất giống nhau. Bất quá nàng cũng không quan tâm quá nhiều, rốt cuộc người đã ở chung lâu ngày, giống nhau là điều tất yếu. Nghi Thái Phi thậm chí không có thời gian trách cứ Hàn Vân Tịch, Mộ Dung Uyển Như liền nói, mẫu phi, không cần trách tẩu tử, là ta chính mình không cẩn thận. Loại lời nói này, làm khóe miệng của Hàn Vân Tịch run rẩy, này nào phải bạch liên hoa, quả thực là hoa sen độc. Lời nói của Mộ Dung Uyển như nhắc nhở Nghi Thái Phi, nàng tức giận nhìn qua, vụng về tay vụng chân, một chút tu dưỡng đều không có, phạt ngươi. Ai ngờ, lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng phanh. Cái thanh âm gì, mọi người đều mê mang, ngay sau đó liền truyền đến một loạt thanh âm giống như phóng pháo giống nhau. Phanh phanh phanh, bạch bạch bạch, thanh âm đánh giấm hào vang rồi. Hơn nữa, phi thường thúi, a, Nghi Thái Phi thét chói tai mà nhảy dựng lên, che lại cái mũi cách ra xa xa, vẻ mặt. Góc truyện audio.com, chán ghét ngươi đánh giấm, thúi muốn chết, chạy nhanh đi ra ngoài. Lần này, một phòng người tất cả đều quay qua nhìn lại Mộ Dung Uyển Như, trong nháy mắt mặt của Mộ Dung Uyển Như ửng hồng tựa như mông khỉ giống nhau. Chỉ sau khi một tràng khí thả ra nàng mới ý thức được theo bản năng liều mạng mà kẹp chặt mông, nhưng mặc kệ nỗ lực hơn nữa đều không làm nên chuyện gì. Mẫu phi ta, còn chưa biết giải thích như thế nào, mông liền hoàn toàn thoát ly khống chế của mình, lại là lách cách một trận vang dội, quanh mình mùi hoa đều bị lấn át. Có thói ở sạch Nghi Thái Phi hoàn toàn chịu không nổi, đều mau phun, nôn, ra, gấp đến độ dậm chân, giống to, người tới, đem nàng mang ra ngoài, đừng làm hỏng nhà ta ở. A, Mộ Dung Uyển Như hét lên một tiếng ngắn ngủi, dưới thân lại là một trận vang rồi. Thiên A, vì sao lại như vậy? Nàng kẹp chặt hai chân, khóc không ra nước mắt, ngay cả lời nói cũng không dám nói. Thấy ánh mắt mọi người khinh thường nhìn mình, nàng xấu hổ đến hận không thể tìm được khe hở trên đất để chui vào. Xấu hổ muốn chết, đặc biệt là ở trước mặt Tần Vương. Sau này còn gặp người như thế nào a? Nàng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hai cái tỷ nữ đang muốn tới kéo người, chính là liền ở ngay lúc này, đột nhiên, phanh một tiếng, cư nhiên phân ra. Ngay sau đó, lách cách bắn ra ào ạt sao, ướt một quần. Sao, y si chiên ly, theo nghĩa đen là vội vàng, ào ạt 1000 ly, hay là chảy thành dòng. A, Nghi Thái Phi hoàn toàn chịu không nổi, một bên thét chói tai, một bên chạy ra ngoài để trốn. một phòng tanh tưởi, Nghi Thái Phi chạy, mọi người đương nhiên cũng đều chạy ra theo, chỉ trừ lại Mộ Dung Uyển như ở trong phòng một bên tiếp tục xả, một bên không ngừng khóc. Vì sao lại trở thành như vậy? Xấu hổ chết mất a! Nàng tương lai còn gặp người như thế nào? Ai tới nói cho nàng đây là chuyện gì vậy? Nàng rõ ràng hạ dược cho Hàn Vân Tịch, hơn nữa thuốc sổ cũng không phải lập tức thấy hiệu quả. Ngồi ở trong một bãi dơ giấy của mình, Mộ Dung Uyển như đứng dậy cũng không được, không đứng dậy cũng không xong, cũng không biết làm sao bây giờ, ai tới cứu cứu nàng nha. Hàn Vân Tịch đi theo sau lưng Long Phi Dạ ra khỏi cửa, cuối cùng là nhịn không được xì cười ra tiếng. Khi nàng lơ đãng quay đầu lại, phát hiện Long Phi Dạ đang chăm chăm nhìn nàng. Khụ khụ, thu liễm ý cười, nàng che lại cái mũi, điện hạ quá thúi nha, chúng ta nhanh chạy đi tiến cung. Người trực tiếp hạ dược ngay miệng vết thương của nàng, cho nên tác dụng mới mau như thế. Long Phi Dạ thấp giọng hỏi, như thế nào có khả năng ấy, điện hạ không cần oan uổng ta. Hàn Vân Tịch cong cong mắt cười thật đẹp, cách chương.